Thông Thiên Đan Y chương 16, ngươi nhìn ta lớn lên có đẹp không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng Thiên Ca liếc nhìn nam tử kia một cái, thái độ hoàn toàn không hứng thú, thu hồi tầm mắt chờ Ngọc trưởng quỹ ra giá. Ngọc trưởng quỹ cũng vừa nhìn thấy nam tử kia xuất hiện, liền sợ hết hồn, a nha công tử, ngài làm sao lại đến đây? Ngọc trưởng quỹ ngạc nhiên kinh sợ nói, ta không thể đến sao? Nam tử bất mãn hét cầm lên, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú Hạng Thiên Ca. Có thể thuộc hạ chẳng qua hơi ngạc nhiên mà thôi. Ngọc trưởng quỹ lúng túng cố gắng giải thích. Hừ, nam tử kia hừ một tiếng, liền không để ý tới hắn, ngược lại hướng về. Hạng Thiên Ca nói, vị bạn hữu này, bổn công tử đang nói chuyện với. Ngươi không nghe thấy sao? Nghe được nhưng là ta đối với đề nghị của ngươi không có hứng thú. Hạng Thiên Ca không thèm liếc mắt thản nhiên nói. Cái gì? Nam tử kinh hô một tiếng, đi về phía trước ba bước một tay sờ. Cầm, rất hứng thú đi xoay quanh Hạng Thiên Ca mấy vòng rồi mới dừng lại. Hạng Thiên Ca vốn cho rằng cái loại quý công tử cao ngạo này bị người khác cự tuyệt muốn thẹn quá hóa giận, thật không nghĩ đến hắn thế nhưng. Chỉ phủi tay, nói. Chậc chậc, ngươi đúng là có ý tứ, ngươi thật không? Suy nghĩ tiến vào tinh hải các của chúng ta sao? Chỉ cần ngươi gia nhập vào tinh hải các không chỉ có thể có nguồn tài nguyên tu luyện vô tận. Còn có hoàng triều này, các thế gia vọng tộc khi thấy ngươi cũng phải nể ba phần mặt mũi, ngươi sẽ không động tâm. Hạng Thiên Ca, nghiêng đầu liếc hắn một cái kinh ngạc nói. Cho ta ba phần mặt mũi ư, vẫn còn ít lắm, vị công tử này, đề nghị của ngươi một chút sức hấp dẫn. Cũng không có, nàng là phải đem Hạng gia triệt triệt để dẫm ở dưới. Chân mới thỏa lòng, nam tử há hốc mồm trợn tròn mắt trực tiếp nhìn thẳng Hạng Thiên Ca. Phốc suy, Ngọc trưởng quỹ nhịn không được cười nhẹ một tiếng. Ngươi đừng không biết tốt xấu. Nam tử phục hồi tinh thần lại thẹn quá thành giận. Hạng Thiên Ca dứt khoát không để ý đến hắn. Ngọc trưởng quỹ, những đan dược này ngươi có hài lòng? Hài lòng, rất hài lòng. Không biết Diệp đại sư lần này muốn đổi lại thứ gì? Ngọc trưởng quỹ cười hiếp mắt nói, nam tử kia lúc này cũng biết thức thời nên không đến quấy rầy bọn họ giao dịch mà là nghiêng người dựa vào trên tường, nhìn bọn họ, một đôi mắt phượng hẹp dài phong. Tình vạn trùng thỉnh thoảng hiện lên một đạo tia sáng quỷ dị, không biết là muốn đánh cái chủ ý xấu gì. Ngân tinh cương, Hạng Thiên Ca thản nhiên nói. Ngọc trưởng quỹ nghe vậy chấn động, con ngươi hơi hơi co rụt lại, tinh thần dao động, lão phu nhớ được Diệp đại sư 2 tháng trước đổi lấy một khối thủy tinh tinh, lần này nhưng là đổi ngân tinh cương, chẳng lẽ, Diệp đại sư cũng là một luyện khí sư, thủy tinh tinh, ngân tinh cương, đều là vật liệu dùng để luyện chế không gian chữ vật, đây cũng làm cho người ta quá kinh hãi rồi, nếu luyện khí sư luyện chế bình thường thì không nói, nhưng đây là 2 nguyên liệu của không gian chữ vật dung khí A, chẳng lẽ vị Diệp đại sư này, hẳn là tính toán luyện chế không gian dung khí, hiểu sơ sơ bên ngoài mà thôi. Hạng Thiên Ca thản nhiên trả lời. Hí, Ngọc trưởng quỹ vụng trộm hút một hơi lãnh khí, có thể luyện chế ra được không gian dung khí, vị luyện khí sư nào không phải là nhân vật luôn được các đại thế lực cung kính, này Diệp đại sư đến tột cùng là thân phận như thế nào? Ngọc trưởng quỹ nhìn Hạng Thiên Ca ánh mắt không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khỏi lại thêm một phần kinh nghi cùng trịnh trọng. Tốt lắm, lão phu bây giờ sẽ đi lấy ngân tinh cương, Diệp đại sư xin chờ cho một chút. Ngọc trưởng quỹ đem đan dược đều thu vào, xoay người đi lấy ngân tinh cương. Uy, ngươi thật có thể luyện khí? Nam tử kia tranh thủ cơ hội nhích lại gần. Hạng Thiên Ca không thừa nhận cũng không phủ nhận, trực tiếp không đếm xỉa gì đến hắn. Nam tử cũng không cam tâm, nhào tới liền nắm lấy tay Hạng Thiên Ca. Hạng Thiên Ca sợ hết hồn, dùng sức quăng mấy cái, lại không thoát ra được. Không khỏi có chút tức giận, lạnh lùng quát lên. Buông tay, găng tay, da rắn toát ra hàn khí, bị hắn dùng lực mạnh kéo ra gần như muốn rớt xuống. Nam tử kia tà khí cười cười, nghe lời buông tay nàng ra. Rồi lại đưa tay sờ lên mặt nạ của nàng, giống như một tiểu hài tử nghịch ngợm. Hạng Thiên Ca nghiêng đầu trốn, nam tử kia lúc này mới cười hì hì thu tay lại. Lại là cái bao tay, lại là cái mặt nạ còn mặc vào cái áo choàng xấu xí này. Hắn ghét bỏ kéo kéo áo choàng, lại bỗng nhiên mạnh mẽ tiến đến, hơi thở mập mờ kề sát bên tai của nàng, lẩm bẩm nói, ngươi cứ thích giả vờ thần bí như vậy, tiểu cô nương chơi rất vui sao, ngày khác ta cũng phải thử một chút. Hắn gọi nàng là gì? Hạng Thiên Ca như gặp phải sét đánh, tiểu cô nương. Chẳng lẽ hắn đã nhìn ra nàng cải trang? Bất quá Hạng Thiên Ca cũng không tự loạn trận tuyến, nàng lui về sau mấy bước nhàn nhạt liếc nhìn hắn, trầm giọng nói. Tiểu Hoa Nhi, đừng vội, nói hưu nói vượng, phốc, nam tử không tức giận, ngược lại bật cười một tiếng, tiếp theo, là ôm bụng cười một trận thật to. Vừa đúng lúc Ngọc trưởng quỹ trở lại, trong tay đang cầm hai hộp gỗ, hắn không hiểu nhìn nam tử kia, rồi đem hộp gỗ đưa cho Hạng Thiên Ca, Hạng Thiên Ca đón lấy mở ra, vừa nhìn, phát hiện có một hộp gỗ trong đó chứa đựng một khối ngân tinh cương lớn nhỏ cỡ lòng bàn tay, độ dày hơn một tấc và một hộp gỗ còn lại, phía bên trong lại là một khỏa tinh thạch đỏ rực như lửa lớn nhỏ cỡ như nắm tay của trẻ nhỏ. Ngọc trưởng quỹ, đây là... Hạng Thiên Ca nghi ngờ nhìn về phía Ngọc trưởng quỹ. Viên tinh thạch này là huyết diễm tinh, coi như là tinh hải các đưa cho Diệp Đại Sư làm lễ vật. Ngọc trưởng quỹ vốt vốt râu mép cười híp mắt, nhìn Hạng Thiên Ca, huyết diễm tinh cũng là nguyên liệu hạng nhất, muốn luyện chế không gian dung khí nhất định không thể thiếu nó, Hạng Thiên Ca trong bụng hiểu rõ, Ngọc trưởng quỹ này là hướng nàng lấy lòng, liền. Không cự tuyệt, đa tạ ý tốt của Ngọc trưởng quỹ, tại hạ nếu từ chối thì thật là bất kính rồi. Hai người đều thật cao hứng, Hạng Thiên Ca hướng Ngọc trưởng quỹ cáo từ thấy nàng phải rời đi, nam tử kia lại. Vô thanh vô thức kề sát nàng, uy, ngươi nhìn ta lớn lên đẹp không? Hạng Thiên Ca không hiểu nhìn hắn một cách, thấy hắn làn da trắng nõn nà, mắt phượng vẩy lên, xinh đẹp vạn trùng, liền gật đầu chi tiết nói. Đẹp, kia đã như vậy, ngươi tại sao lại không khuynh đảo vì ta? Chẳng lẽ ngươi, lớn lên so với ta còn xinh đẹp hơn? Nói xong, chóp mũi hắn đột nhiên động một tí, hít thở mấy hơi thật sâu, hai mắt lộ ra vẻ mê say. Trên, người ngươi mùi thật dễ chịu, có thể ngửi được là mùi dược liệu còn ấm. Áp, Hạng Thiên Ca cắn răng, im lặng không lên tiếng chạy. Nhanh cước bộ, trong lòng tự nhủ ta thật muốn gỡ xuống mặt nạ, lúc đó. Còn không dọa chết được ngươi. Thấy Hạng Thiên Ca đi xa, nam tử vội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vàng đuổi theo, làm thành cái đuôi theo sát nàng lải nhải. Ta họ Lê, tên Thần Hân, ngươi tên gì? Hạng Thiên Ca lần nữa bước nhanh, hơn, bước đi nhanh như bay, dốc lòng muốn thoát khỏi nam tử phiền phức. Này, cách xa hắn càng xa càng tốt, Lê Thần Hân cũng không cam. Tâm, ngươi đừng đi nhanh như vậy à, ngươi mau nói cho ta biết tên ngươi là gì? Hắn không nhanh không chậm chạy tới, vẫn thủy chung làm cái. Đôi theo sát bên cạnh Hạng Thiên Ca cho dù nàng làm thế nào cũng không thoát ra được. Diệp Ca ta tên Diệp Ca, ngươi hài lòng chưa? Hạng Thiên Ca dừng bước không thể nhịn nữa hướng hắn gầm nhẹ. Cầu xin, ngươi đừng đi theo ta nữa, ngươi mà lại đi theo ta sợ ta nhịn không? Được lại thu thập ngươi, xong rồi còn muốn đắc tội với tinh hải các rất nhiều phiền toái. Lê Thần Hân không thể tin chừng lớn hai mắt, bộ dạng như sắp khóc nhìn có chút vô tội, hiển nhiên không thể nào tin. Nổi Hạng Thiên Ca lại có thể lãnh khóc vô tình, ngươi cứ nhịn lại, chán ghét ta, chấm, Lê Thần Hân phảng phất có thể nghe thấy thanh âm của lòng tự tôn bề tan tành. Chẳng lẽ ta không đẹp sao? Đẹp, ngươi, cực kỳ xinh đẹp, Hạng Thiên Ca gầm nhẹ một tiếng, thân hình nhanh thoăn thoắt bay lên trời, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Lê Thần Hân đứng ngay tại chỗ chớp chớp mắt, bỗng nhiên khóe môi khẽ cong lên. Chơi thật vui, bỗng dưng, hắn trong mắt sáng ngời, nhìn thấy lẫn trong đám người một tiểu. Cô nương mặc một bộ y phục màu xanh nhạt váy lụa mỏng. Trời ơi, tiểu, muội muội thật là xinh đẹp đáng yêu. Hạng Thiên Lộ đã sớm chú ý đến vị nam tử dung mạo xuất chúng này, thấy nam tử này cùng với một người áo đen quái dị vừa nói dứt lời, rồi nhìn về phía nàng, không khỏi. Xấu hổ liền biểu diễn ra vẻ mặt ngượng ngùng tươi cười, ánh mắt như sợ. Hãi, thoạt nhìn dị thường chọc người chiều mến, cách chương.